Kinh Mahabát Nhã Ba La Mật, quyển thứ 6, Hán dịch Pháp sư Kumala Thập, việt dịch Tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Phẩm Quảng Thừa thứ 19. Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Có đại Bồ Tát đại thừa chính là tứ niệm xứ. Thế nào là bốn? Này Tu Bồ Đề, đại Bồ Tát trong nội thân, theo thân quán sát, cũng không có thân giác vì bất khả đắc vậy. Trong ngoài thân, theo thân quán sát, cũng không có thân giác vì bất khả đắc vậy. Trong nội ngoài thân, theo thân quán sát, cũng không có thân giác vì bất khả đắc vậy. Đại Bồ Tát quán thân siêng tinh tấn, nhất tâm trừ sự tham ưu của thế gian. Nội thọ, nội tâm, nội pháp, ngoài thọ, ngoài tâm, ngoài pháp, nội ngoại thọ, nội ngoại tâm, nội ngoại pháp. Đại Bồ Tát theo thọ tâm pháp quán sát, cũng không có thọ giác, tâm giác, pháp giác vì bất khả đắc vậy. Siêng tinh tấn, nhất tâm trừ sự tham ưu của thế gian. Này Tu Bồ Đề, thế nào là Đại Bồ Tát trong nội thân theo thân quán sát? Lúc Đại Bồ Tát đi, thời biết là đi. Lúc đứng, thời biết là đứng. Lúc ngồi, thời biết là ngồi. Lúc nằm, thời biết là nằm. Thân hành động thế nào, thời biết như vậy. Đây là trong nội thân. Đại Bồ Tát theo thân quán sát, siêng tinh tấn, nhất tâm trừ sự tham ưu của thế gian, vì bất khả đắc vậy. Đại Bồ Tát lúc đến, lúc đi, lúc nhìn, ngó, co duỗi, cúi ngửa, lúc đắp y, cầm bát, lúc ăn uống, lúc nằm nghỉ, ngủ thức, ngồi đứng, nối nín, lúc nhập thiền, xuất thiền, cũng thường nhất tâm. Đây là trong nội thân Đại Bồ Tát theo thân quán sát, lúc thật hành Bát Nhã Ba La Mật vì bất khả đắc vậy. Trong nội thân, lúc theo thân quán sát, Đại Bồ Tát nhất tâm niệm, lúc thở vào biết là thở vào, lúc thở ra biết là thở ra, lúc thở vào dài thời biết là thở vào dài, lúc thở ra dài biết là thở ra dài, lúc thở vào vắng thời biết là thở vào vắng, lúc thở ra vắng thời biết là thở ra vắng. Đây là trong nội thân Đại Bồ Tát theo thân quán sát, siêng tinh tấn, nhất tâm trừ sự tham ưu của thế gian vì bất khả đắc vậy. Đại Bồ Tát quán sát thân tứ đại, nghĩ rằng trong thân thể có địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại. Ví như nhà hàng thịt dùng dao bén giết bò chia làm bốn phần, rồi hoặc đứng hoặc ngồi quán sát bốn phần thịt bò này. Cũng vậy, Đại Bồ Tát lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật quán sát thân thể bốn đại: địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại. Đây là trong nội thân Đại Bồ Tát theo thân quán sát vì bất khả đắc vậy. Đại Bồ Tát lại quán sát thân thể từ đỉnh đầu đến chân, da mỏng bao bọc, nhiều thứ bất tịnh đầy trong thân. Nghĩ rằng thân thể có tóc, lông, móng, răng, da mỏng, da dày, gân, thịt, xương, tủy, tim, gan, phổi, tỳ, cật, mật, tiểu trường, đại trường, bao tử, bàng quang, phẫn, giải, mồ hôi, cấu ghét, nước mắt, nước bụi, nước miếng, máu, mủ, đàm, nhớt, não ốc. Ví như trong kho của nhà nông chứa lộn lạo đầy những lúa, nếp, mè, đậu, bắp. Người có đôi mắt sáng mở kho liền thấy rõ là lúa, là nếp, là mè, là đậu, là bắp. Đại Bồ Tát quán sát trong thân từ đầu đến chân, thấy rõ từng chi tiết bất tịnh, siêng tinh tấn, nhất tâm trừ sự tham ưu của thế gian vì bất khả đắc vậy. Đại Bồ Tát nếu thấy thân người chết đã trải qua một ngày, hai ngày đến năm ngày, sanh ứ sình chương, mũ nước rỉ chảy, tự nghĩ rằng thân thể của ta đây rồi cũng sẽ như vậy, tất chẳng thoát khỏi thế ấy. Đây là Đại Bồ Tát trong nội thân theo thân quán sát, siêng tinh tấn, nhất tâm trừ sự tham ưu của thế gian vì bất khả đắc vậy. Đại Bồ Tát nếu thấy thân người chết dứt bỏ đã sáu ngày bảy ngày, bị chồn chó, xài lang và kênh kênh xé ăn, tự nghĩ rằng thân thể của ta đây rồi cũng sẽ như vậy, tất chẳng thoát khỏi thế ấy. Đây là Đại Bồ Tát trong nội thân, theo thân quán sát, siêng tinh tấn, nhất tâm trừ sự tham ưu của thế gian, vì bất khả đắc vậy. Đại Bồ Tát, nếu thấy thân người chết, vứt bỏ, bị cầm thú xé ăn, rã rời, hôi thối, bất tịnh, tự nghĩ rằng thân thể của ta đây rồi cũng sẽ như vậy, tức chẳng thoát khỏi thế ấy. Nếu thấy thân người chết, vứt bỏ da thịt, đã tan lộ, bày gân xương liên tỏa, Đại Bồ Tát tự nghĩ rằng thân thể của ta đây rồi cũng sẽ như vậy, tức chẳng thoát khỏi thế ấy. Nếu thấy thân người chết, vứt bỏ xương cốt, đã rã rời trên đất, Đại Bồ Tát tự nghĩ rằng thân thể của ta đây rồi cũng sẽ như vậy, tất chẳng thoát khỏi thế ấy. Nếu thấy thân người chết, vứt bỏ xương cốt rã rời trên đất, xương chân chỗ này, xương đầu chỗ nọ, mỗi lóng mỗi đốt đều khác chỗ, Đại Bồ Tát tự nghĩ rằng thân thể của ta rồi cũng như vậy, tất chẳng thoát khỏi thế ấy. Nếu thấy xương khô bỏ lâu ngày, gió thổi nắng soi, màu trắng như vỏ ốc, Đại Bồ Tát tự nghĩ rằng thân thể của ta rồi cũng như vậy, tất chẳng thoát khỏi thế ấy. Nếu thấy xương khô bỏ trên đất lâu ngày, mục rã nát, bấy lộn dưới đất, Đại Bồ Tát tự nghĩ rằng thân thể của ta rồi cũng như vậy, tất chẳng thoát khỏi thế ấy. Trong nội thân, Đại Bồ Tát theo thân quán sát, siêng tinh tấn, nhất tâm trừ sự tham ưu của thế gian, vì bất khả đắc vậy. Như quán sát nội thân với ngoại thân cùng nội ngoại thân cũng theo thân quán sát như vậy. Cũng phải theo như trên đây mà giải thuyết rộng về thọ niệm xứ, tâm niệm xứ và pháp niệm xứ. Đây gọi là Đại Bồ Tát Đại Thừa vì bất khả đắc vậy. Này Tu Bồ Đề, lại có Đại Bồ Tát Đại Thừa chính là tứ chánh cần. Những gì là bốn? Đại Bồ Tát đối với những pháp ác bất thiện chưa phát sanh, vì làm cho pháp ác chẳng sanh nên muốn có tâm siêng tinh tấn mà nhất tâm hành đạo. Đối với pháp ác bất thiện đã phát sanh, vì dứt trừ nên muốn có tâm siêng tinh tấn mà nhất tâm hành đạo. Đối với pháp thiện chưa phát sanh, vì phát sanh nên muốn có tâm siêng tinh tấn mà nhất tâm hành đạo. Đối với pháp thiện đã phát sanh, vì làm cho còn mãi để tu tập đến được đầy đủ rộng lớn nên muốn có tâm siêng tinh tấn mà nhất tâm hành đạo, vì bất khả đắc vậy. Đây gọi là Đại Bồ Tát Đại Thừa. Này Tu Bồ Đề, lại có Đại Bồ Tát Đại Thừa chính là tứ như ý Phật. Những gì là bốn? Đại Bồ Tát dùng sự mong muốn định hạnh thành tựu mà tu như ý Phật, dùng sự tinh tấn định hạnh thành tựu mà tu như ý Phật, dùng sự tư duy định hạnh thành tựu mà tu như ý Phật, dùng sự nhất tâm định hạnh thành tựu mà tu như ý Phật. Đây là Đại Bồ Tát Đại Thừa vì bất khả đắc vậy. Này Tu Bồ Đề, lại có Đại Bồ Tát Đại Thừa chính là ngũ căn. Những gì là năm? Tính căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Đây là Đại Bồ Tát Đại Thừa vì bất khả đắc vậy. Lại có Đại Bồ Tát Đại Thừa chính là ngũ lực. Những gì là năm? Tính lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực. Đây là Đại Bồ Tát Đại Thừa vì bất khả đắc vậy. Lại có Đại Bồ Tát Đại Thừa chính là thất giác phần. Những gì là bảy? Đại Bồ Tát tu niệm giác phần, trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, trừ giác phần, định giác phần và xả giác phần, nương nơi ly nơi vô nhiễm, hướng đến niết bàn. Đây gọi là Đại Bồ Tát Đại Thừa vì bất khả đắc vậy. Lại có bát thánh đạo phần là Đại Bồ Tát Đại Thừa. Những gì là tám? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây gọi là Đại Bồ Tát Đại Thừa vì bất khả đắc vậy. Lại có ba môn tam muội là Đại Bồ Tát Đại Thừa. Những gì là ba? Không tam muội, vô tướng tam muội và vô tác tam muội. Không tam muội là nói các pháp tự tướng rỗng không. Đây gọi là không giải thoát môn. Vô tướng tam muội là nói diệt hoại các pháp tướng, không nghĩ, không nhớ. Đây gọi là vô tướng giải thoát môn. Vô tác tam muội là nói đối với các pháp không mong cầu tạo tác. Đây gọi là vô tác giải thoát môn. Ba môn này là Đại Bồ Tát Đại Thừa vì bất khả đắc vậy. Lại có Đại Bồ Tát Đại Thừa chính là khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tần trí, vô sanh trí, pháp trí, tỷ trí, thế trí, tha tâm trí và như thiệt trí. Thế nào gọi là khổ trí? biết khổ chẳng sanh, đây gọi là khổ trí. Thế nào gọi là tập trí? Biết tập phải dứt, đây gọi là tập trí. Thế nào gọi là diệt trí? Biết khổ dứt diệt, đây gọi là diệt trí. Thế nào gọi là đạo trí? Biết bát thánh đạo phần, đây gọi là đạo trí. Thế nào gọi là tận trí? Biết tham sân si diệt tận, đây gọi là tận trí. Thế nào gọi là vô sanh trí? Biết trong các cõi hữu lậu là vô sanh, đây gọi là vô sanh trí. Thế nào gọi là pháp trí? Biết bổn sự của ngũ ấm, đây gọi là pháp trí. Thế nào gọi là tỷ trí? Biết nhãn vô thường dẫn đến biết ý xúc nhân duyên sanh thọ vô thường, đây gọi là tỷ trí. Thế nào gọi là thế trí? Biết nhân duyên danh tự, đây gọi là thế trí. Thế nào gọi là tha tâm trí? Biết tâm niệm của những chúng sanh khác, đây gọi là tha tâm trí. Thế nào gọi là như thiệt trí? Biết nhất thiết chủng trí của chư Phật, đây gọi là như thiệt trí. 11 trí này là Đại Bồ Tát Đại Thừa vì bất khả đắc vậy. Lại có tam căn là Đại Bồ Tát Đại Thừa. Những gì là ba? Vị tri dục tri căn và trí giả căn, tính căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn, ngũ căn của hàng hữu học chưa đắc quả, đây gọi là vị tri dục tri căn. Ngũ căn của hàng hữu học đã đắc quả, đây gọi là tri căn. Ngũ căn của bậc vô học hoặc a la hán, bích chi phật hoặc chư phật, đây gọi là trí giả căn. Tam căn này là Đại Bồ Tát Đại Thừa vì bất khả đắc vậy. Lại có tam tam muội là Đại Bồ Tát Đại Thừa. Những gì là ba? Hữu giác hữu quán tam muội, vô giác hữu quán tam muội và vô giác vô quán tam muội. Rời những dục nhiễm và rời những pháp ác bất thiện, có giác có quán, rời dục nhiễm phát sanh hỷ lạc nhập sơ thiền, đây gọi là hữu giác hữu quán tam muội. Chặn giữa của sơ thiền và nhị thiền, đây gọi là vô giác hữu quán tam muội. Từ nhị thiền đến phi hữu tưởng phi vô tưởng định, đây gọi là vô giác vô quán tam muội. Tam tam muội này là Đại Bồ Tát Đại Thừa vì bất khả đắc vậy. Lại có thập niệm là Đại Bồ Tát Đại Thừa. Những gì là mười? Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm xã, niệm thiên, niệm thiện, niệm xuất dập tức, niệm thân và niệm tử. Mười chánh niệm này là Đại Bồ Tát Đại Thừa vì bất khả đắc vậy. Lại có tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, bát bội xã và cửu thứ đại định là Đại Bồ Tát Đại Thừa vì bất khả đắc vậy. Lại có Đại Bồ Tát Đại Thừa chính là thập lực. Những gì là mười? Một là Phật biết như thiệt những tướng thị xứ bất thị xứ của tất cả pháp. Hai là Phật biết như thiệt những nghiệp những thọ pháp của chúng sanh khác, biết chỗ tạo nghiệp, biết nhân duyên, biết báo của chúng sanh khác. Ba là Phật biết như thiệt những tướng cấu tình say khác của các thiền giải thoát, các tam muội và các định. Bốn là Phật biết như thiệt những tướng căn tánh thượng hạ của chúng sanh khác. Năm là Phật biết như thiệt những loại dục giải của chúng sanh khác. Sáu là Phật biết như thiệt vô số tánh loại sai khác của thế gian. Bảy là Phật biết như thiệt biết chỗ đến của tất cả đạo hành. Tám là Phật biết như thiệt biết túc mạng của mình và của chúng sanh khác từ một đời đến vô lượng đời, trong vô lượng kiếp có tướng như vậy, có nhân duyên như vậy. Chín là Phật thiên nhãn thanh tịnh hơn chư thiên, như thiệt thấy biết chúng sanh chết đây sanh kia, hoặc thiện đạo hoặc ác đạo. Mười là Phật biết như thiệt các lậu tận nên vô lậu tâm giải thoát, vô lậu huệ giải thoát. Trong pháp hiện tại tự chứng biết nhập vào pháp ấy, nghĩa là chứng biết như thiệt ta đã hết sanh tử, đã thành phàm hành, từ đời nay chẳng còn lại thấy có đời sau nữa. Mười trí lực này là Đại Bồ Tát Đại Thừa vì bất khả đắc vậy. Lại có Đại Bồ Tát Đại Thừa chính là tứ vô sở quý. Những gì là bốn? Phật nói lời thành thiệt rằng ta là bậc nhất thiết chánh trí. Đối với những điều như thiệt gạn hỏi về các pháp của tất cả đại chúng, Phật không tự thấy có mảy may e sợ. Vì thế nên Phật được rất an ổn, được vô sở quý an trụ ngôi thánh chúa ở giữa đại chúng như sư tử hống chuyển pháp luân thanh tịnh, mà tất cả hàng sa môn, bà la môn, chư thiên dương, phàm dương, ma dương cùng chúng sanh khác đều không chuyển được. Đây là vô sở quý thứ nhất. Phật nói lời thành thiệt rằng ta là bậc Tất Cả Lậu đã dứt diệt hết sạch. Đối với chỗ gạn hỏi như thiệt về lậu phiền não dứt diệt đây của tất cả đại chúng, Phật không tự thấy có mảy may e sợ. Vì thế nên Phật được rất an ổn, được vô sở quý, an trụ ngôi Thánh Chúa ở giữa đại chúng như sư tử hống chuyển pháp luân thanh tịnh, mà tất cả trời người cùng chúng sanh khác không chuyển được. Đây là vô sở quý thứ hai. Phật nói lời thành thiệt rằng đây là những pháp chướng ngại chánh đạo giải thoát. Đối với những lời gạn hỏi như thiệt về pháp chướng đạo đây của tất cả đại chúng, Phật không tự thấy có mãi mãi e sợ. Vì thế nên Phật được rất an ổn, được vô sở quý, an trụ bậc Thánh Chúa ở giữa đại chúng như sư tử hống chuyển pháp luân thanh tịnh, mà tất cả nhân thiên cùng chúng sanh khác đều không chuyển được. Đây là vô sở quý thứ ba. Phật nói lời thành thiệt rằng những thánh đạo mà ta đã dạy quyết định có thể ra khỏi thế gian, theo đây thực hành thời có thể hết khổ. Đối với những lời gạn hỏi như thiệt về thánh đạo đây của tất cả đại chúng, Phật không tự thấy có mảy may e sợ. Vì thế nên Phật được rất an ổn, được vô sở quý, an trụ bậc Thánh Chúa ở giữa đại chúng như sư tử hống chuyển pháp luân thanh tịnh, mà tất cả nhân thiên cùng chúng sanh khác đều không chuyển được. Đây là vô sở quý thứ tư. Tứ vô sở quý này là Đại Bồ Tát Đại Thừa vì bất khả đắc vậy. Lại có Đại Bồ Tát Đại Thừa chính là tứ vô ngại trí. Những gì là bốn? Pháp vô ngại trí, nghĩa vô ngại trí, từ vô ngại trí và lạc thuyết vô ngại trí. Đây là Đại Bồ Tát Đại Thừa vì bất khả đắc vậy. Lại có Đại Bồ Tát Đại Thừa chính là thập bát bất cộng pháp. Những gì là 18? Một là thân của chư Phật không lỗi. Hai là khẩu của chư Phật không lỗi. Ba là ý niệm của chư Phật không lỗi. Bốn là chư Phật không có dị tướng. Năm là chư Phật không có tâm bất định. Sáu là chư Phật không có tâm chẳng biết rồi mà xả. Bảy là nguyện dục không diệt. Tám là tinh tấn không diệt. Chín là chánh niệm không diệt. Mười là huệ không diệt. Mười một là giải thoát không diệt. Mười hai là giải thoát tri kiến không diệt. Mười ba là tất cả thân nghiệp của Phật đều theo trí huệ mà hiện hành. Mười bốn là tất cả khẩu nghiệp đều theo trí huệ mà hiện hành. 15 là tất cả ý nghiệp đều theo trí huệ mà hiện hành. 16 là trí huệ của Phật thấy biết thuở quá khứ, không ngại không chướng. 17 là trí huệ thấy biết thuở vị lai, không ngại không chướng. 18 là trí huệ thấy biết thuở hiện tại, không ngại không chướng. Đây là Đại Bồ Tát Đại Thừa vì bất khả đắc vậy. Lại có Đại Bồ Tát Đại Thừa chính là tự đẳng ngữ đẳng. Lại có Đại Bồ Tát Đại Thừa chính là tự đẳng ngữ đẳng chư tự nhập môn. Những gì là tự đẳng ngữ đẳng chư tự nhập môn? A tự môn, vì tất cả pháp từ đầu vốn là bất sanh vậy. La tự môn, vì tất cả pháp ly cấu vậy. Ba tự môn, vì tất cả pháp đệ nhất nghĩa vậy. Giá tự môn, vì tất cả pháp trọn bất khả đắc vậy, vì tất cả pháp bất diệt bất sanh vậy. Na tự môn, vì tất cả pháp rời danh tánh tướng bất đắc bất thất vậy. Lã tự môn, vì tất cả pháp thoát khỏi thế gian vậy. Cũng là vì ái chi nhân duyên dứt diệt vậy. Đà tự môn, vì tất cả pháp thiện tâm phát sanh, cũng là tướng xả thí vậy. Bà tự môn, vì các pháp bà tự rời lìa vậy. Đồ tự môn, vì các pháp đồ tự thanh tịnh vậy. Sa tự môn, vì các pháp tự tại tánh thanh tịnh vậy. Hòa tự môn, vì nhập vào các pháp dứt mặt ngữ ngôn vậy. Đa tự môn, vì nhập vào các pháp như tướng bất động vậy. Dạ tự môn, vì nhập vào các pháp như thiệt bất sanh vậy. Tra tự môn, vì nhập vào các pháp chiết phục bất khả đắc vậy. Ca tự môn, vì nhập vào các pháp tác giả bất khả đắc vậy. Ta tự môn, vì nhập vào các pháp thời gian bất khả đắc vậy, vì các pháp thời gian lay chuyển vậy. Ma tự môn, vì nhập vào các pháp ngã sở bất khả đắc vậy. Và tự môn, vì nhập vào các pháp khứ giả bất khả đắc vậy. Tha tự môn, vì nhập vào các pháp xứ sở bất khả đắc vậy. Xa tự môn, vì nhập vào các pháp sanh bất khả đắc vậy. Bả tự môn, vì nhập vào các pháp bả tự bất khả đắc vậy. Đà tự môn, vì nhập vào các pháp tánh bất khả đắc vậy. Xa tự môn, vì nhập vào các pháp định bất khả đắc vậy. Khư tự môn, vì nhập vào các pháp khư không bất khả đắc vậy. Xoa tự môn, vì nhập vào các pháp diệt tận bất khả đắc vậy. Đá từ môn, vì nhập vào các pháp, hữu bất khả đắc vậy. Nhã từ môn, vì nhập vào các pháp, trí bất khả đắc vậy. Tha từ môn, vì nhập vào các pháp, tha tự bất khả đắc vậy. Bà từ môn, vì nhập vào các pháp, phá hoại bất khả đắc vậy. Sa từ môn, vì nhập vào các pháp, dục bất khả đắc vậy. Ngũ ấm như ảnh cũng bất khả đắc vậy. Ma từ môn, vì nhập vào các pháp, ma tự bất khả đắc vậy. Quả từ môn, vì nhập vào các pháp, kêu gọi bất khả đắc vậy. Ta từ môn, vì nhập vào các pháp, ta tự bất khả đắc vậy. Noa từ môn, vì nhập vào các pháp, chẳng đến, chẳng đi, chẳng đứng, chẳng ngồi, chẳng nằm vậy. Phả từ môn, vì nhập vào các pháp, biên bờ bất khả đắc vậy. Ca từ môn, vì nhập vào các pháp, tụ họp bất khả đắc vậy. Sai từ môn, vì nhập vào các pháp, sai tự bất khả đắc vậy. Già từ môn, vì nhập vào các pháp, hiện hành bất khả đắc vậy. Tra từ môn, vì nhập vào các pháp, công dạy bất khả đắc vậy. Đồ từ môn, vì nhập vào các pháp, chỗ tột biên bờ nên chẳng diệt chẳng sanh vậy. Quá chữ đồ thời không chữ có thể tuyên thuyết. Tại sao vậy? Vì không còn có chữ vậy. Những chữ vô ngại vô danh cũng diệt, chẳng nói được, chẳng chỉ được, chẳng thấy được, chẳng biên chép được. Này Tu Bồ Đề, phải biết tất cả pháp như hư không. Đây gọi là Đà La Ni Môn, chính là nghĩa của chữ A. Nếu Đại Bồ Tát nói những tự môn ấn A tự ấn này, hoặc nghe, hoặc thọ, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc kỳ, hoặc giảng nói cho người khác, thời biết rằng sẽ được 20 công đức. Những gì là 20? Được nhớ biết danh, được tàm quý, được tâm kiên cố, được chỉ thú của kinh, được trí huệ, được lạc thuyết vô ngại, dễ được những môn Đà La Ni khác, được tâm không nghi hối, được nghe lành chẳng mừng, nghe dữ chẳng giận, được chẳng cao chẳng hạ, an trụ tâm không tăng không giảm, được hiền xảo, biết lời nói của chúng sanh, được khéo phân biệt ngũ ấm, thập nhị nhập, thập bát giới, thập nhị nhân duyên, tứ duyên và tứ đế, được khéo phân biệt những căn tánh lợi đồn của các chúng sanh, được khéo biết tâm niệm của kẻ khác, được khéo phân biệt ngày tháng năm mùa, được khéo phân biệt thiên nhĩ thông, được khéo phân biệt túc mạng thông, được khéo phân biệt sanh tử thông, được có thể khéo tuyên thuyết thị sứ phi sứ, được khéo biết thân quay nghi qua lại ngồi đứng. Những Đà La Ni môn, tự môn, a tự môn này gọi là Đại Bồ Tát Đại Thừa, vì bất khả đắc vậy.